Chương 393, giới tiên. Sau một khắc, kia suối máu bên trong có một cánh tay đưa ra ngoài, cánh tay trắng loáng như ngọc, mềm mại không xương, duy nhất tỉ vết chính là phía trên lớn trọn vẹn 360 đầu ngón tay. Mỗi cái ngón tay đều là xanh thẳm, phảng phất thế gian tốt đẹp nhất sự vật, nhất tuyệt sắc nữ tử chi thủ, đơn độc nhìn mỗi một cây cũng có thể làm cho người vạn phần thương tiếc, tiến tới cũng sẽ cảm thấy, cái này 360 ngón tay sinh trưởng ở cùng một chỗ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Sau đó ngón tay này liền thật nhanh rung động, hoặc làm đánh đàn hình, hoặc làm thổi tiêu hình, chập trùng lên xuống, từ trên xuống dưới, biến hóa vô tận, chỉ là nhìn xem liền sẽ cảm thấy là đỉnh cấp hưởng thụ. Thế là cái này phương viên trăm dặm, chẳng biết tại sao, cỏ cây bỗng nhiên điên cuồng sinh trưởng, côn trùng, dã thú, chim bay, tôm cá bắt đầu điên cuồng triển khai nguyên thủy nhất cuồng hoan, ngay cả kêu bởi vì kêu yêu kêu to nổ tung đơn thể tiên sát triều dâng, đều tại thời khắc này ngoan ngoãn được vô yên xuống tới, biến mất, không thấy. Nhưng là khu vực này cũng không có Giang Mục 10 vạn yêu binh, hắn sớm tại này trước đó liền đem yêu binh chia thành tốt nhỏ, giấu kín ở ngoài ngàn dặm. Hiện tại chỉ có hắn thứ hai cỗ thân thể bạch mao yêu thử giấu ở bên ngoài 300 dặm, tỉnh táo quan sát đến. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hắn đầu tiên muốn biết rõ ràng huyền cấp lực lượng cấu thành cùng cụ thể tính chất. Kết quả lúc này xem xét, thật đúng là để hắn giật nảy cả mình, nhưng cùng lúc cũng có hiểu biết, dù sao chuyện thế gian, không biết chi vật mới là khó đối phó nhất. Cho nên giờ phút này, Giang Ngục quả quyết nhảy ra, tâm niệm vừa động, một cây kim quang lông chuột đâm liền vô thanh vô tức bay lên, trong khoảnh khắc vượt ngang 300 dặm, một kích sẽ xuyên qua cánh tay kia. Đây tuyệt đối không phải phàm cấp thượng nhất phẩm có khả năng có thực lực, đây mới thực là tu tiên giả mới có thể có, chỉ một điểm này liền đầy đủ. Một kích đánh ra, Giang Mục nhìn cũng không nhìn kết quả như thế nào, quay đầu liền triển khai kim quang đột pháp, một cái chớp mắt 50 dặm, cùng kia hai cái người giấy tiên đồng so sánh cũng không kém cái gì. Làm cản. Kia suối máu bên trong rốt cục vang lên vô cùng phẫn nộ thanh âm, hắn bị chọc giận, vừa rồi kim quang gỡ giáp đương nhiên không thể thương tổn hắn. Thế nhưng là thực lực như vậy cũng dám xuất hiện tại thế gian, chuyện này với hắn tới nói chính là to lớn thất trách. Nếu là bởi vậy tạo thành không thể bù đắp phá hư, hắn có 10 cái mạng đều không đủ đắp lên tiên trừng phạt. Ngươi còn muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được? Ta muốn đem ngươi tháo thành tăng khối, ta muốn nhìn là ai đem ngươi phóng tới thế gian. Tiếng chửi rủa bên trong, một đầu lại một đầu cánh tay từ kia suối máu bên trong chui ra ngoài, khoảng chừng trên trăm đầu, vừa dài lại trắng, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm chắc 100 cái ngón tay, duy chỉ có không thấy thân thể. Có lẽ, kia suối máu chính là thân thể của hắn. Lúc này những cánh tay này trực tiếp bắt lấy kia Phương Tiểu Ấn. Trong nháy mắt một trường rõ ràng không giống tấm vong lớn màu bạc phô thiên cái địa mở rộng lái đi, bất quá tấm lưới này hiển nhiên cũng là căn cứ vào phúc lộc thọ ba báo nghệ được triển khai làm đường đi. Cho nên mặc kệ tóc vàng yêu thử chạy được nhanh hơn, cũng chỉ là trường này tấm vong lớn màu bạc bên trên lung tung rẽ rủa côn trùng nhỏ thôi. Nhưng là, tóc vàng yêu thử con sâu nhỏ này đang chạy ra 200 dặm sau đống nhiên ngừng lại, cơ hồ là tại đồng thời, mặt đất rung động ầm ầm, hơn 10 đầu cánh tay tựa như là dây leo đồng dạng từ dưới đất chui ra, trực tiếp đem bạch mao yêu thử cho cào thành bánh trưng. Nhưng lại tại lúc này, một cái to lớn có ngũ thải ban lan lông vũ kê yêu từ một bên thong dong nhảy ra. Agagat, gà trống một hát thiên hạ trắng, cái này cùng lúc trước kê yêu hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, nó đã khôi phục nửa cái phượng hoàng yêu huyết, là Giang Mục những ngày này từ mấy vạn con kê yêu bên trong rút ra. Vốn là định dùng tới làm chính mình thứ tư cỗ thân thể, nó kêu to uy lực, so trước đó kia 100 con kê yêu cộng lại uy lực còn mạnh hơn cái 3 năm lần. Cho nên lúc đó phía dưới, thật sự là thiên băng địa liệt, quỷ khóc sói gào, Giang Mục bạch mao yêu thử thân thể trước tiên liền không có kháng trụ, tiên sát chấn động, trực tiếp hóa thành ngây ngất đê mê. Về phần kia cuốn lấy bạch mao yêu thử mấy chục cánh tay, tại chống đỡ một chút về sau, cũng trực tiếp hòa tan sụp đổ, mặc kệ nó là lai lịch gì, hắn hoạch tâm là tiên sát cũng tốt, ma sát cũng được, đều tại đây khắc bị phá hủy, thậm chí truyền trở về, để vài trăm dặm bên ngoài chỗ kia suối máu cũng theo đó cứng đờ. Trong này đồ chơi rốt cục chịu ảnh hưởng, mặc dù chỉ là không kiểm soát một cái mắt, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, nhưng cái này đã đầy đủ. Ở chỗ này, Giang Mục kia ưng vương hôi phi yên diệt vị trí, chiếc kia đã biến thành sắt thường dưới đoàn kiếm phương, lại còn cất giấu một ngụm mạt pháp chi kiếm. Giang Mục 1/3 thần ý liền bám vào ở phía trên. Làm kia suối máu cứng ngắc một cái mắt, hắn trực tiếp lấy thần ý thôi động mạt pháp chỉ kiếm, một kiếm liền hung hăng chọc lấy đi vào. Sau một khắc máu này suối phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, cái này giữa tiếng kêu gào thê thảm có hoảng sợ, có phẫn nộ, còn có e ngại. Bất quá nên đón hắn lại là càng thêm mãnh liệt, càng thêm nóng nảy, hung ác công kích, Giang Mục dùng mạt pháp chỉ kiếm một hơi chọc lấy mấy ngàn lần, thẳng đến không còn có bất luận cái gì âm thanh, lúc này mới kết thúc. Về phần kia suối máu thì hóa thành cốt cốt máu tươi, cấp tốc thẩm thấu tại mạt pháp chỉ kiếm bên trong, sau đó, mạt pháp chỉ kiếm bên trên pha tạp vết gì, đúng là giảm bớt hơn phân nửa, mạt pháp chỉ kiếm uy lực cũng khôi phục không sai biệt lắm có một thành. Mà suối máu biên mất về sau, một bộ bị đâm chết không nhắm mắt thi thể rớt xuống, là cái phía trước là nam nhân, đằng sau là nữ nhân quái vật. Nửa người trên là người, nửa người dưới lại cùng một cánh cửa huyết nhục tương liên, hoàn toàn sinh trưởng ở cùng một chỗ, hắn hai cái đùi chính là cánh cửa kia. Cái đồ chơi này không là bình thường cổ quái. Ngươi vậy mà giết chết một cái giới tiên. Rất lâu đều không có mở miệng nói chuyện giới xà chỉ linh đột nhiên mở miệng, trong thanh âm khó nén chấn kinh cùng âm thầm sợ hãi, thật giống như nhớ tới cái gì không thể đối kháng nguy hiểm đồng dạng. Giới tiên, ngươi bản ra a. Giang Mục còn có tâm tình chỉ đùa một chút, đương nhiên hắn cũng có tư cách này, hắn tại bỏ ra hai cỗ thân thể, cùng 3000 ngũ hành yêu binh đại giới về sau, thành công chém giết một cái giới tiên, cái này đầy đủ. Không phải bản gia, nhưng hắn cùng ta là một loại tồn tại, là ngăn cách lượng giới sinh linh, đồng thời cũng là nô bộc. Ai? Ta không có nghe rõ. Giang Mục sững sờ, giới xà chi linh vừa rồi rõ ràng phun ra hai cái âm tiết, nhưng rơi xuống hắn cảm ứng bên trong, chính là trống rỗng. Cái tên này, chỉ có thể nói một lần, ngươi như nghe thấy, đã nói lên danh tự chủ nhân ngay tại nhìn chăm chú lên ngươi, như nghe không được nhìn không thấy, đã nói lên ngươi còn rất an toàn, ngươi vị trí thiên địa cũng rất an toàn, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Ta hiểu được. Giang Mục quả nhiên không còn đi hỏi thăm, mà là chỉ vào thi thể kia hai cái đuổi. Đây chính là huyền môn sao? Vâng, mở ra sau khi liền có thể tiến vào huyền cấp, trở thành tu tiên giả. Vậy dạng này tiên, ta không tu cũng được. Giang Mục một mặt ghét bỏ. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, từ nay về sau, cỗ thi thể này sẽ một mực đi theo ngươi, ngươi đi nơi nào, sẽ theo ngươi tới nơi đó, thẳng đến lúc nào cùng ngươi dung hợp, mà ngươi đem hóa thân trở thành giới tiên nhân. Ha ha ha. Giới xà chỉ linh bỗng nhiên tùy tiện cười ha hả, vui vẻ đến rất, đại thủ đến báo đồng dạng. Giang Mục ca, Giang Mục, ta trước đó là thế nào khuyên ngươi, đi mặt pháp hỗn độn bên trong. Nam ngựa lang thang tốt bao nhiêu, không phải không tin, không phải muốn lấy sức một mình dung chuyển cái này chân thực tiên giới. Ta sớm đã nói với ngươi, cái này tiên giới vô cùng ổn định, vô cùng hoàn mỹ, một vòng trụ một vòng, ngươi lại há có thể tránh thoát, ngươi giết giới tiên lại như thế nào, ngươi sẽ chỉ biến thành giới tiên. Ngươi bây giờ có bao nhiêu chán ghét cỗ thi thể này, tương lai liền sẽ có nhiều hối hận. Ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy ngươi là như thế nào một chút xíu trở thành một cái quái vật. Chương 394, giới tiên nguyền rủa. Giang Mục không để ý đến cuồng tiếu giới xà chi linh, không, kỳ thật hắn còn có chút thương hại lao ra hỏa này. Khó được có cái việc vui, vui vẻ một chút thì thế nào? Ta thế nhưng là kính giả yêu trẻ, quang minh chính đại quân tử a. Thậm chí, hắn còn phối hợp vô cùng yếu ớt thở dài, kia đầy ngập phiền muộn cùng phiền não cơ hồ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. A, ta thật sự là quá bị như vậy. Mệnh của ta là thật đáng oa. Cho nên, giới tiên, kỳ thật chính là người giữ cửa rồi. Giang Mục gần như lấy lòng, không, đơn giản chính là mang theo cầu khẩn đến hỏi. Hắn vẫn cảm thấy giới xà chi linh nói chuyện nửa chặn nửa che, lương tâm thật to xấu, nhưng làm một cái duy nhất từ huyền cấp trốn tới tin tức đầu nguồn, hắn nhưng là không thể thay thế. Người giữ cửa, người suy nghĩ nhiều quá, đây chính là một đầu chó giữ nhà. Giới xà chi linh tâm tình vẫn như cũ rất tốt, Giang Mục không may để hắn hồi lâu đến nay góp nhặt toán khí rốt cục có thể phát tiết một chút, cho nên hắn rất tình nguyện để Giang Mục biết tương lai của hắn sẽ là đến cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào ảm đạm. Tại thế gian, hữu phúc lộc thọ ba báo trải rộng ra một cái lưới lớn, trực tiếp trưởng khống hoặc gián tiếp nắm trong tay toàn bộ sinh linh, mà tại huyền cấp đồng dạng cũng có một cái lưới lớn, tất cả tu tiên giả đều bị hắn nắm trong tay. Cho nên, ta về sau biên thành giới tiên chính là quản những người tu tiên này. Giang Mục nhịn không được có chút vui vẻ, tốt ta, đều là giả tượng. Theo một ý nghĩa nào đó, đúng vậy, giới tiên chính là phụ trách quản lý trưởng khống tu tiên giả, nhưng có một chút, tu tiên giả cũng không phải là phàm nhân, bọn hắn có được càng lớn dạ tâm, lực lượng mạnh hơn, một cái không tốt, liền sẽ lật xe hỏng việc. Mà lại ngươi cảm thấy giết chết giới tiên liền sẽ trở thành giới tiên cái này nguyền rủa là thế nào tới? Giới xà chỉ linh cười lạnh. Là bởi vì giới tiên tử vong suất quá cao. Giang Mục vừa đúng hít một hơi lãnh khí. Không sai, tại huyền cấp, khác biệt thế gian, kia là mỗi phạm vi ngàn dặm, liền sẽ có một thế tập giới tiên vĩnh viễn không cách nào rời đi khu vực này, cho nên lại bị gọi là trói linh. Huyền cấp như làm quy củ, như lưới lớn đồng dạng ước thúc tu tiên giả, bọn hắn chỉ cần xúc phạm trái với quy tắc này, giới tiên liền phải ra ngoài trừng phạt, nhưng thường thường sẽ chết không yên lành, sau đó liền sẽ hình thành mới giới tiên. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, tu tiên giả nhìn như có thể dễ như trở bàn tay giết chết giới tiên. Nhìn như giới tiên không cách nào trừng phạt tu tiên giả, nhìn như hết thảy đều rất khổ bức, nhưng giới xà chỉ linh bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Giang Mục cũng không có bóc trần hắn, bởi vì những tin tình báo này cũng đủ để nói rõ vấn đề. Đúng vậy, trở thành tu tiên giả, đồng dạng không tự do, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó so phàm nhân càng khổ bức. Phàm nhân chỉ hữu phúc lộc thọ ba báo nghệ được bao trùm, cho dù có biến cố gì, cũng là tại có thể lý giải phạm chủ. Nhưng trở thành tu tiên giả, ha ha, thật đúng là quá mẹ tiếp. Mỗi phương viên 1000 dặm liền có một cái giới tiên. Cái này mật độ quả thực là tác biệt ta. Đây quả thực là một cái nguyền rủa vòng kín. Tu tiên giả muốn tăng lên chính mình, khẳng định sẽ vi phạm huyền cấp nghệ vực quy củ, sau đó tất nhiên sẽ dẫn tới giới tiên thăng trừng phạt. Tu tiên giả xem xét, ở đâu ra yếu gà, một bàn tay chụp chết, kết quả mấy tháng về sau chính hắn liền dần dần trở thành giới tiên. Quá trình này mới là huyền cấp nghệ vực tồn tại chân chính ý nghĩa, cũng là có thể có lợi địa phương. Cho nên phá cục chỗ, vẫn là phải tại thế gian a. Giang Mục trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại bản thể là Bích Ngọc yêu chu, kia là tuyệt đối an toàn, không thành được giới tiên. Nhiều lắm thì đem hắn cố này ương vương thân thể cho một lần nữa ngưng tụ phục sinh, cầm đi cho đủ số. Mà tại trong quá trình này, hắn như cũ có thể thu lấy được chỗ tốt rất lớn. Ngoài ra, cái kia 10 vạn yêu binh, bây giờ nhiều hơn phân nửa đều có tư cách tiến vào huyền môn, trở thành tu tiên giả. Sau đó bởi vì Giang Mục phát đại tài nguyên nhân, bọn chúng đều có thể trong vòng mấy ngày trở thành siêu nhất phẩm tu tiên giả. Thế nhưng là đây, bởi vì bọn chúng không có tiên vào huyền môn, cho nên không tính tu tiên giả. Như vậy liền thành một cái viên mãn lỗ thủng, không nhận huyền cấp giới tiên quan thúc. Không nhận huyền cấp nghệ và quy tắc cướp thúc, sẽ giả bộ chính mình là yếu gà, tại thế gian kiểm sống. Chờ một chút, ta nhất định phải một lần nữa vì chúng nó lại một lần nữa triệt để tấn công chúng tu, tăng lên bọn chúng hạ cối, tốt nhất để bọn chúng nhìn chính là hạ cựu phẩm dáng vẻ, nhưng trên thực tế vừa ra tay là có thể đem tu tiên giả đánh cho hoa rơi nước chảy. Giang Mục ở chỗ này nghĩ mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng, bên kia giói xà chỉ linh lại cho là hắn bị dọa, dạng này một cái không giải người liền rủa, nhớ ngày đó, hắn thân là một cái giới tiên, thế nhưng là vắt hết óc mới phá giải cũng tìm tới lỗ thủng, cuối cùng tiến vào tiên cấp, trở thành giới xà, cuối cùng mới thoát ra tìm đường sống. Nó tại mạt pháp hỗn độn bên trong né vô số tuyết nguyệt, thẳng đến thọ nguyên hao hết lúc này mới không thể không bỏ qua thân thể. Giang Mục tiểu tử này, có hắn năm đó ngộ tình a. Quá sức a. Mau tới cầu ta đi. Hả? Giới xà chi linh nghĩ chính vui vẻ, đã thấy Giang Mục đã ở bên kia phi thường tự giác một lần nữa ngưng tụ thân thể, thuận lý thành chương kế thừa giới tiên nguyên rủa. Từ nay về sau, xin gọi ta giới tiên đại nhân. Uy, ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Có biết ngươi vốn là còn thời gian 3 năm, hiện tại liền chỉ còn lại 3 tháng. Giới xà chi linh gấp, tiểu tử này đầu óc tú đầu hay sao? 3 tháng sao? Quá tốt rồi, ta coi là chỉ có 3 ngày đây, cảm tạ người chủ sự sau màn, ca ngợi tạo hóa thần kỳ, à, còn có cảm tạ tiền bối ngươi sáng tạo ra chúng ta những ngày này tản tiên nhân, ta hiện tại đột nhiên đã cảm thấy, ta cần cảm ơn tiền bối, ngươi có muốn hay không nghe ta hát cho ngươi nghe? Đủ rồi. Giới xà chi linh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không tiếp tục muốn nói chuyện. Mà Giang Mục thì cười tủm tỉm nhặt lên kia phương tiểu ấn, cái đồ chơi này tự động khóa lại nhận chủ, khá lắm, phương này tiểu ấn lớn nhất có thể điều động quyền hạn lại là 3000 vạn điểm phúc báo, 3000 vạn điểm lộc báo, 3000 vạn điểm thọ báo. Ha ha ha. Liên thích các ngươi cái này khẳng khái vô tư, chỉ vì kính dâng dáng vẻ. Nhưng đây chẳng qua là đang thế gian, huyền giới bên kia còn không rõ ràng lắm, dù sao hắn còn không có cưỡi ngựa nhậm chức nha, lý giải lý giải. Lập tức, Giang Mục vung tay lên, cho 10 vạn yêu binh đều cấp cho 100 điểm phúc báo, 100 lộc báo, 100 thọ báo. Sau này mọi người đều là hữu phúc chỉ yêu. Về phần còn lại phúc lộc thọ ba báo, Giang Mục hết thảy đem nó chuyển khoản cho lại lần nữa tái tạo thân thể Bạch Mao yêu thử, tiếp xuống, tất cả yêu binh cùng một chỗ, cho ta một lần nữa tấn công chúng tu. Từ hôm nay trở đi, chiếm núi làm vua, xây thành đồ lương, thiện chí giúp người, không gây chuyện, không đánh nhau, chúng ta cũng khoái lạc tu hành. Về phần Giang Mục cố này ưng vương thân thể liền không tới gần, cái này giới tiên nguyên rủa có chút tà môn, cũng không thể nói. Từ giờ trở đi, hắn cái này 1/3 thân ý, đều muốn làm tốt bỏ qua hy sinh chuẩn bị. Không có gì người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không có hy sinh nơi nào có thu hoạch. Thế nhưng là để hắn nỗ lực như thế lớn đại giới, vị kia tà tiên nhân, ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái này huyền môn, ta muốn đi vào nha. Chương 395, tìm kiếm lỗ thủng. Khoảng cách Hải Châu Thiên Thu bến đỏ bên ngoài 500 dặm, Giang Mục thứ hai cỗ thân thể Bạch Mao yêu thử chính hóa thành một đoàn kim quang, ngẫu nhiên sát mặt đất bay lượn, ngẫu nhiên không có vào đại địa, tại bùn đất nham thạch bên trong ghé qua. Cái trước, một cái chớp mắt có thể bay lướt đi 50 dặm, cái sau thì có thể làm được một cái chớp mắt 200 dặm. Đây mới là kim quang tiên sát chính xác cách dùng, cũng là một cái chân chính tu tiên giả lực lượng. Đương nhiên, Giang Mục không phải nhất thời vui vẻ ngay tại huyết kỹ, hắn là tại khảo thí, tại lấy được kia phương tiểu ấn về sau, hắn đối phúc lộc thọ ba báo nghệ lực trưởng không càng thêm toàn diện cẩn thận. Cho nên hắn cần khảo thí ra một cái cường đại tu tiên giả ngưng lại thế gian đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Là cùng loại lần này từ tu chân giả báo cáo, vẫn là có cái gì tiềm ẩn cơ chế. Dù sao giới xà chi linh luôn miệng nói cái gì cái này chân thực tiên giới vô cùng hoàn mỹ, không có kẽ hở loại hình, hắn đến liệu địch sẽ khoan hồng a. Bên này tóc vàng yêu thử các loại đổi mới đối kim quang tiên sát uy lực. Phía bên kia ưng vương thì nghiêm mật giám sát tiểu ấn, đối phúc lộc thọ ba báo nghệ vật vận hành triển khai toàn diện trinh sát phân tích. Cứ như vậy, thẳng đến Bạch Mao yêu thử đến 1500 dặm bên ngoài, cũng chính là 10 vạn yêu binh giấu kín lên đại doanh, khảo thí cũng lập tức kết thúc. Ừm, cái này phúc lộc thọ ba báo nghệ vật còn có chút ý tứ, vậy mà tại trải mới bắt đầu cũng cân nhắc đến có tu tiên giả xâm nhập khả năng, nhưng đây là xây dựng ở hai cái cơ sở phía trên. Một cái là từ huyền cấp lén qua tới tu tiên giả, chỉ cần tham gia thế gian ngay lập tức sẽ dẫn phát phúc lộc thọ ba báo nể ực mãnh liệt bài xích. Còn có một cái chính là đối giới tiên nước thúc, bởi vì giới tiên làm thế gian cùng huyền giới chó giữ nhà, trên thực tế là dễ dàng nhất vì quy làm loạn, cho nên phúc lộc thọ ba báo nể ực cho giới tiên cùng với thủ hạ mỗi 300 năm có thể hạ giới 3 ngày cơ hội, trong vòng 3 ngày chơi như thế nào đều được, vượt qua 3 ngày liền sẽ đứng trước to lớn trừng phạt. Mà như ta loại này, phát sinh tỷ lệ đơn giản quá nhỏ, một cái chạy trốn giới xả tại mạt pháp hồn độn bên trong thành lập một cái đơn thể tiên sắt làm chủ ngụy tiên giới. Cái này thiên tàn trong tiên giới thế mà còn có thể có một sợi tàn hồn trốn tới, đây vốn chính là không thể tưởng tượng một sự kiện. Mà ta toàn bộ hành trình mượn khôi lỗ yêu vật thân thể làm việc, cho dù thực lực tăng lên tới tóc vàng yêu thử loại trình độ này, nhưng cũng không tại phúc lộc thọ ba báo nghệ được giám thị phạm vi bên trong. Đương nhiên, việc này cũng không thể không phòng, sau này làm việc nhất định phải điệu thấp, 10 vạn yêu binh cũng phải điệu thấp, tuyệt đối không thể lộ ra chân ngựa. Bất quá sau này lớn nhất áp lực vẫn là tại giới tiên nguyện rùa khối này. Bên này, hơi khó giải quyết ta. Suy nghĩ ngàn vạn ở giữa, Giang Mục đã tiến vào đại doanh. Trong doanh trại lớn nhỏ yêu binh đầu lĩnh nhau nhau tiến lên chào, chỉ vì Ưng Vương đại nhân tại lần này ly biệt trước đó cũng đã nói muốn tìm kiếm địa phương độ kiếp, 10 vạn yêu binh tạm thời do hắn khác cha khác mẹ thân huynh đệ Bạch Mao thử vương thống lĩnh, dám có người không phục, giết không tha. Trừ cái đó ra, Bạch Mao yêu thử một mực cũng từng có lộ diện, lúc trước vẫn là Long Thần đại nhân thời đại liền xuất hiện qua. Giang Mục mới thân phận triệu tập lớn nhỏ yêu binh đầu lĩnh, thuận tiện từ trong ba lô mò ra một cái còn tại say xe Phượng Hoàng Kê yêu, đây là lần này duy nhất may mắn còn sống sót yêu binh, 3000 ngũ hành yêu binh, cùng Kê Minh thống lĩnh 100 Kê yêu một cái đều không có còn sống trở về. Đương nhiên đối ngoại đường kính là cùng theo thủ vệ Ưng Vương đại nhân đi. Nó là Kê Minh thân huynh đệ, gọi gà rừng, sau này sẽ là bản vương sát người thị vệ trưởng. Khu khu, kết hợp bản vương cùng Ưng Vương ý nghĩ, chúng ta đều cho rằng, tại Ưng Vương chưa có trở về trước đó, chúng ta hẳn là nghi tính không nên động, ta nhìn nơi này núi cao rừng rậm, địa thế vô cùng tốt, ngay ở chỗ này đóng quân đi, chờ cái gì thời điểm Ưng Vương trở về, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp kế hoạch, các ngươi cảm thấy thế nào a? Giang Mục rất khách khí do hỏi, cho đủ những này lớn nhỏ yêu binh thống lĩnh mặt mũi. Sau này hắn cần cái này 10 vạn yêu binh làm được đầy đủ tâm bình khí hòa, như vậy thì không thể để cho bọn chúng sinh lòng mâu thuẫn. Chi tiết rất trọng yếu a. Chúng ta cũng không dị nghị, thử vương đại nhân chi bằng an bài. Trong lúc nhất thời, chư đại, ngưu nhị, cầu tam, miêu tứ, vướt mèo, giang chó, gián bảy, ngựa tám, con lửa chín, lang diệt, hồ nhị nương các loại một đám yêu binh thống lĩnh cùng đều lên tuân lệnh, đây không phải tập luyện tốt, mà là bây giờ bọn chúng đều biến thông minh, dù sao lúc trước thời điểm, thực lực của bọn nó liền đã được đề thăng đến siêu nhất phẩm, thật sự rõ ràng tu tiên giả, cho nên liên tâm trí đều đi theo tăng gấp đôi. Ta trước khi đi, Ưng Vương liền ủy thác ta cho các ngươi một câu, đó chính là, trước khi hắn trở lại, vô luận như thế nào, vô luận xảy ra chuyện gì, chư vị đều muốn nhớ kỹ nhẫn lại, tuyệt đối không thể xúc động, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, các ngươi, nhưng nhớ rõ ràng, đồng thời cũng muốn đem lời này truyền lại cho ngươi nhóm thủ hạ, chớ có bởi vì sơ sẩy, cho Ưng Vương đại nhân tạo thành không thể vãn hồi phiền phức. Giang Mục tiếp tục bổ sung một câu, có câu nói này, đám này yêu binh coi như đợi thêm cái 100 năm, cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn. Hiện tại, bản vương thụ Ưng Vương nhờ vả, muốn vì mọi người tu vi giữ cửa ải, chính các ngươi trở về an bài một chút, trước hết từ yếu nhất bắt đầu. Mà liền Bạch Mao yêu thử làm tốt làm nền, chuẩn bị để 10 vạn yêu binh tiến vào ngủ đông trạng thái đồng thời, Giang Mục mặt khác một thân thể bích ngọc yêu chu cũng đang toàn lực tu hành. Làm Giang Mục vì chính mình an bài cuối cùng một khối giữ gốc vương bài, bích ngọc yêu chu lấy được tài nguyên nhưng thật ra là nhiều nhất, cho nên bây giờ cụ thể thực lực, treo lên đánh 3 năm cái Bạch Mao yêu thử không thành vấn đề. Nhưng cái này như cũng không đủ, dù sao thế gian tài nguyên thực sự quá ít. Cho nên tại càng nghĩ về sau, Giang Mục quyết định hảo hảo lợi dụng một chút mình bị giới tiên nguyền rủa phụ thân ưu thế. Hắn muốn sớm một bước tiến vào huyền môn, dù sao trước mắt trông coi huyền môn giới tiên đã biến thành một bộ đúng là âm hồn bất tán thi thể. Chỉ là, một khi hắn cố này Ưng Vương thân thể bước vào huyền môn, có một số việc liền rốt cuộc khó mà khống chế. Vậy liền đi thôi. Giang Mục thu hồi mạn pháp chỉ kiếm, liền muốn mở ra huyền môn, kết quả một mực kéo căng lấy không nói lời nào giới xà chỉ linh rốt cục nhịn không được kêu to lên, "Giang Mục ngươi ngốc à, ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Ngươi lưu tại thế gian, ngươi liền còn có thời gian 3 tháng đến kéo dài giới tiên nguyên rủa, ngươi cái này nếu là trực tiếp đi huyền giới, vận khí không tốt, ngươi có khả năng trực tiếp liền biên thành giới tiên. Thì tính sao, ta liền thích loại kích thích này nhân sinh." Giang Mục cười ha ha một tiếng, cũng không cùng giới xà chi linh rông dài, thời gian rất trọng yếu à, 300 năm mới có 3 ngày thời gian, trước đó cái này giới tiên đã lãng phí nửa ngày, lưu cho hắn chỉ có 2 ngày rưỡi, tiếp xuống hắn còn phải lại đến nhân gian một chuyến. Một cái mắt, giới xà chi linh khí đến chửi ầm lên, ngươi muốn đi làm giới tiên ngươi liền đi, tại sao muốn mang lên mạn pháp chi kiếm? Ta nói ngươi cái 800 đời lao tổ tông, cái này tiểu vương bắt đạn quá thiếu đạo đức. Hắn tại huyền giới, thế nhưng là bị truy nã tồn tại a. Mở ra huyền môn tiến vào một cái mắt, Giang Mục duy nhất cảm giác chính là cả người đều giật nảy mình một chút, một loại khó mà diễn tả bằng lời lực lượng trong nháy mắt ăn mòn tiến thân trong cơ thể, trên lưng càng là chậm xuống, giống như có một người băng lanh âm hàn, tà khí lâm nhiên. Thế nhưng là đây hết thảy lại tại chỉ chớp mắt ở giữa biến mất, ngay cả cô kia giới tiên thi thể đều biến mất, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nhưng Giang Mục biết, đó là bởi vì hắn cố này ứng vương thân thể đã trở thành giới tiên. Chương 396, độc giác đại vương. Mở ra huyền môn, tiến vào huyền giới cũng không khó, giống nhau Giang Mục trong tưởng tượng như thế, rất đơn giản. Đương nhiên trong này chủ yếu hơn một nguyên nhân là, làm từ đơn thể tiên sát bên trong đi ra cường giả trí cao, hắn đối hợp lại tiên sát lý giải có thể xương thần tốc, hắn chỉ dựa vào thôi diễn, liền có thể biết cái này huyền cấp thiên địa là lấy như thế nào hình thái tồn tại. Theo một ý nghĩa nào đó nói, cái này huyền cấp thiên địa cùng thế gian chỉ cách mở một tầng giấy cửa sổ. Cái này giấy cửa sổ đại biểu chính là quy tắc kết thúc, chỉ cần không có cái gì lực lượng cường đại có thể đột phá giấy cửa sổ hạn mức cao nhất, nó liền vĩnh viễn sẽ không phá. Một cỗ quỷ dị khí tức âm lãnh bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, Giang Mục lại ngay cả né tránh đều không đáp lại, mặc cho khí tức kia bao trùm ở trên người hắn, lại là bên trên một vị giới tiên thi thể trực tiếp cùng hắn dung hợp. Trong lúc nhất thời, dòng dã ba loại xa lạ hợp lại tiên sát ngay tại Giang Mục cỗ thân thể này bên trong tạo ra. Có chút ý tứ ha. Giang Mục tinh tế thưởng thức, cái này ba loại không mời mà tới hợp lại tiên sát hiển nhiên chính là giới tiên dựa vào quản lý trưởng khống tu tiên giả cơ sở nệ bậc, là giới tiên lập thân gốc rễ. Chỉ bất quá, có chút cực đoan. Thế gian phúc lộc thọ ba báo, đi là công chính bình hòa đường đi, cũng chính là ở ngoài mặt còn duy trì lấy công chính công bằng, tướng ăn không có khó coi như vậy. Nhưng huyền cấp thiên địa bên trong cái này ba loại hợp lại tiên sát đây. Tham thiên tiên sát, lấy tham lam làm dẫn, nếu có tu tiên giả tham lam lớn hơn cái nào đó hạn định giá trị, giới tiên liền phải đi trừng phạt, mà chuyện này lại bị tu tiên giả xưng là tham thiên chỉ kiếp. Từ tiên nhiệm giới tiên ký ức đến xem, chỉ cần là trong lòng có chút đếm được tu tiên giả cũng sẽ không chủ động phát động tham thiên chỉ kiếp, nhưng lòng người nào có tốt như vậy không chế, có lẽ một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền kích hoạt lên tham thiên chỉ kiếp. Sát tâm tiên sát, lấy sát ý làm dẫn, đồng dạng, nếu có tu tiên giả sát ý đột phá đến cái nào đó cực trị, liền sẽ phát động sát tâm chỉ kiếp. Hồng trần tiên sát, lấy hồng trần tình yêu làm dẫn, yêu cầu phát hồ tình, dừng ở lễ, song tu cái gì cũng là tội lớn, cái này cũng quá mức phần. Không, cái này ba loại hợp lại tiên sát chỉ kiếp, đều là tại làm khó dễ, đang cố ý cho thiết trí chướng ngại, cố ý để giới tiên nguyền rủa vô hạn truyền bá ra. Giang Mục trong lòng suy tư, thuận tiện lục lọi trên nóc mình vô thanh vô tức dị hóa ra một chiếc sừng cùng hai bên tăng lên 25 lần gây họa cái lô thai lớn. Trừ cái đó ra, quanh người hắn ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Rất hiển nhiên, giới tiên nguyền rủa mang tới dị hóa cũng không phải là thống nhất, mà là cùng bị nguyền rủa mục tiêu khác biệt tính bảo trì nhất trí. Sau này ta muốn đổi tên gọi là Độc Giác Đại Vương sao? Giang Mục cười hắc hắc, cũng không cảm thấy cái này có bao nhiêu đáng sợ cùng tuyệt vọng. Mà lại, căn cứ vào hắn đối phúc lộc thọ cái này ba loại cơ sở tiên sát hiểu rõ, cùng đối cái khác năm loại hợp lại tiên sát nắm giữ, hắn cơ bản liền có thể đánh giá ra một cái cũng không vui sướng chân tướng. Đó chính là, vô luận phúc lộc thọ vẫn là ác nghèo hoang, hay là cái này tham thiên tiên sát, sát tâm tiên sát, hồng trần tiên sát, đều là bị người tận lực chủ động lấy đặc biệt mục tiêu đám người biên tập ra, có tính nhắm vào hợp lại tiên sát. Nói cách khác, trừ phi ngươi không tại danh sách này bên trong, không phải làm sao cũng trốn không thoát, đánh vào trong bụng mẹ liền đã bị lạc ấn. Cho nên, biện pháp tốt nhất không phải thỏa hiệp, mà là hỏng việc. A. Giang Mục đang nghĩ ngợi, đột nhiên trên đầu Độc Giác sáng lên một đạo huyết quang, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Lại là mua ban tới cửa, có tu tiên giả tại hắn quản hạt khu vực phạm vi bên trong phát động tham thiên chi kiếp. Mà căn cứ giới tiên quy tắc, hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đối hắn triển khai trừng phạt, lấy xóa đi đối phương sinh mệnh là trừng phạt mục tiêu. Nếu như hắn không đi hoàn thành tham thiên chi kiếp, sẽ có đại khủng bố chờ lấy hắn. Nếu như hắn bị phản sát, cũng liền không có quan hệ gì với hắn, hắn cỗ thi thể này sẽ ở sau 3 tháng cùng mục tiêu tu tiên giả dung hợp làm một thể, để cái sau trở thành mới giới tiên. Tiền bối, nếu như ta thắng đâu? Giang Mục đột nhiên hỏi một câu, nhưng giới xà chỉ linh lại không nói, tựa hồ từ khi tiến vào huyền giới, hắn liền triệt để tuyệt vọng. Ba con đường, ba cái lựa chọn, kỳ thật ta chỉ có thể lựa chọn một đầu, đây cũng là không quan trọng. Giang Mục duỗi người một chút, hai cái cánh khổng lồ trống rỗng tạo ra. Đây không phải từ trong thân thể mọc ra, mà là Giang Mục lấy phong vân tiên sắt diễn hóa thôi diễn mà tới. Điểm này cũng không tệ lắm, cho dù là bị giới tiên nguyền rủa cho bao phủ, cũng chưa từng ảnh hưởng lúc trước hắn lực lượng. Dung mạnh lên cánh chim, không thấy cuồng phong gào thét, chỉ có thể nhìn thấy đạo đạo màu xanh gió hơi thở ở trên bầu trời xẹt qua từng đạo mỹ luân mỹ hoán vết tích, sau đó dần dần tiêu tán. Về phần Giang Mục, đã sớm thân ở ngoài mấy trăm dặm, thực lực tổng hợp đúng là so tại thế gian tăng lên không sai biệt lắm gấp 10. Nhưng đây không phải giới tiên nguyền rủa mang đến cho hắn ngoài định mức tăng phúc, phóng thích cái này nguyền rủa tồn tại ước gì tu tiên giả có thể không ngừng đánh giết giới tiên, lấy vĩnh viễn tuần hoàn cái này nguyền rủa đây. Nguyên nhân chân chính là, huyền cấp thiên địa bên trong, hợp lại tiên sát số lượng hơi nhiều, đối cái khác tu tiên giả tới nói, khả năng còn không thế nào rõ ràng, nhưng đối với Giang Mục, đây chính là một chỗ chưa khai thác đất hoang à, hắn căn bản không cần tốn nhiều sức, liền hấp thụ đến đại lượng phong vân tiên sát, cũng hoàn mỹ chuyển hóa thành lực lượng của mình. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, Giang Mục cô thân thể này cảnh giới cấp độ liền tăng lên rất nhiều. Chờ hắn tại mười mấy hơi thở qua đi, tìm được vị kia cần tham thiên chi kiếp đến tắm rửa tâm thần tu tiên giả lúc, Giang Mục đã là thăng liền ba cấp. Quá dễ dàng. Lại nhìn người tu tiên kia, là một cái trung niên nữ tử, tu vi ước chừng tại huyền cấp hạ nhất phẩm trình độ, thực lực tổng hợp không tính rất mạnh, nhưng giúp đỡ không ít, bên người nàng còn có hai cái cùng nàng dung nhan tương tự tuổi trẻ thiếu nữ, còn một người khác thụ thương không nhẹ nam tử trung niên. Từ mấy người bọn họ thời khắc này trạng thái đến xem, rõ ràng là toàn gia. Theo lý thuyết, đây cũng là phát động hồng trần chi kiếp mới đúng, làm sao lại thành tham thiên chi kiếp? Đáng tiếc, ngoại trừ cái kia trung niên nữ tử trên đầu lóng lánh một đạo huyết quang bên ngoài, không còn gì khác nhắc nhở. Nếu như là dưới tình huống bình thường, ta khẳng định đánh không lại bọn hắn cái này toàn ra, hai cái lao chính là hạ nhất phẩm, hai cái tiểu nhân là hạ tam phẩm, đánh không lại. Cái gì duy trì trật tự quy tắc, đây rõ ràng chính là vì hoàn thành giới tiên nguyên rủa, không có vấn đề cũng muốn sáng tạo vấn đề. Dù sao lòng tham trị số làm sao giới định, người đó định đoạt. Giang Mục không có vội vàng động thủ, chỉ là tại cách hơn trăm dặm địa phương, xa xa thoáng nhìn liền rời đi. Hắn cần trước triệt để hiểu rõ một chút, chính mình quản khống khu vực bên trong tu tiên giả, cũng liền phương viên một vạn dặm mà thôi, chút lòng thành. Sau đó, Giang Mục dọc theo đông nam tây bắc bên trong lặp đi lặp lại bay mấy trăm vòng, giống như lão ngưu phá ba thước, thẳng đến đem cái này khu vực bên trong hết thảy sinh linh, hết thảy hoa hoa thảo thảo đều cho ghi lại trong danh sách. Có cái này tỉ mỉ xác thực, tỉ mỉ trực tiếp tư liệu, hắn phản quay đầu lại nhìn kia đã dẫn phát tham thiên chỉ kiếp trung niên nữ tử, lập tức liền hiểu rất nhiều. Cái gì tham thiên chỉ kiếp? Rõ ràng chính là cái này nữ nhân trước mắt là trong khu vực này thực lực cao nhất, tiềm lực trưởng thành tối cao, lại tâm tính tốt nhất, thuần túy nhất một vị tu tiên giả. Chẳng lẽ dạng này tu tiên giả, sa đọa thành giới tiên về sau, sản xuất lợi ích lớn nhất. Chương 397, ta lại đến muộn. Có ý tứ. Làm Giang Mục một lần nữa trở lại tại chỗ, chỉ thấy kia một nhà bốn miệng đã thu thập xung quanh vết tích, ngược lại đi phụ cận một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này rõ ràng có thể thấy được có trận pháp vết tích, mặt khác tại một chút tương đối ẩn nấp địa phương còn bố trí đại lượng cơ quan hố bẫy. Nhất là một bộ phận cơ quan cạm bẫy, thậm chí là liên hoàn triển khai, có 8 liên hoàn, cửu liên vòng, trước mặt đều là mê vụ, một bước cuối cùng mới là sát cơ chí mạng chỗ. Giang Mục cảm thấy, nếu như không phải hắn, đổi một cái giới tiên đến chấp hành, 99 muốn gãy ở chỗ này. Bất quá, nhìn người một nhà này như thế cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, liền có thể biết bọn hắn hơn phân nửa biết được một chút chân tướng. Huyền cấp thiên địa thật là tu tiên giả còi yên vui sao? Tại Giang Mục nắm trong tay phương viên một vạn dặm khu vực bên trong, trước mắt hết thể có nhân tộc tu tiên giả 340 người, yêu loại tu tiên giả 29 tên, những người còn lại chính là một chút bình thường dã thú, yêu thú, quỷ quái loại hình. Sau đó liền không có. Ngay cả một phàm nhân đều không có, lớn như vậy khu vực bên trong, càng giống là quỷ khu. Ngoài ra Giang Mục còn chú ý tới một chi tiết, bất luận là yêu loại tu tiên giả, vẫn là nhân tộc tu tiên giả, đều vô cùng xa cách, lẫn nhau ở giữa hoạt động khoảng cách chí ít đều muốn cam đoan tại 100 dặm trở lên, tùy tiện không nhìn thấy chém giết vết tích. Càng không có cái nào tu tiên giả nhảy ra nói ta muốn xây một tòa tử quán, mở một cái tông môn, không có ý nghĩa, không có phàm nhân, cái này lớn như vậy tu tiên giới lập tức liền tịch liêu. Mặt khác, tu tiên giả lẫn nhau ở giữa cũng rất ít bao đoàn, bình thường đều là độc lai độc vãng, như ưu linh. Cho nên tới so sánh, cái này một nhà bốn miệng, thật sự là khác loại. Giang Mục chọn lựa một cái cực tốt vị trí, lách qua đại bộ phận cạm bẫy, sau đó liền nhìn trộm đến sơn cốc toàn cảnh. Thật bất ngờ, trong sơn cốc cảnh sắc thế mà không tệ, không phải thiên nhiên cái chủng loại kia, mà là rõ ràng trải qua nhân công xử trí, giàu có khói lửa ấm áp sơn cốc. Trong sơn cốc một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ lững lờ trôi qua, tại một chỗ rộng lớn suối bên bờ, xây dựng một tòa đơn giản cầu gỗ, tả ngạn trồng mười mấy gốc cây đào, mặc dù thời tiết đã qua, nhưng có thể tưởng tượng gió xuân thoáng qua một cái, là anh tân phân tình cảnh. Phải bờ tương đối rộng mở chút, ánh mặt trời chiếu đến cũng sung túc, cho nên khai khẩn ước chừng mười mấy mẫu ruộng nước, lúc này trong ruộng hoa màu mọc khả quan, mắt nhìn thấy chính là một cái bội thu niên kỳ đầu. Dẫm lên đá xanh đường mòn, duyên khe núi hướng lên, tại một chỗ có nhu hòa đường cong sơn loan, xây dựng một tòa trạch viện, bên ngoài là hàng rào, nội bộ là ba tòa nhà cỏ, giờ phút này khói bếp lượn lờ, cái này một nhà nữ chủ nhân ngay tại nấu cơm. Giang Mục nhìn thật lâu, thẳng đến trên ánh trăng giữa bầu trời, đầy trời sao trời. Lấy hắn thực lực hôm nay giết chết cái kia nữ chủ nhân cũng không khó, chỉ là không có ý nghĩa. Thế là hắn quay người rời đi, hắn rất muốn biết, như thế nào mới có thể sử dụng một loại nguyên rủa giết chết một loại khác nguyên rủa. Kết quả hắn còn chưa rời đi ngàn dặm phạm vi bên trong, lại là một đạo huyết quang từ hắn trên đầu độc giác bốc lên, đây là lại có tu tiên giả phát động kiếp nạn. Hắn thuận huyết quang bỏ chạy phương hướng một nhìn, được chứ, vẫn là kia một nhà bốn miệng, nhưng lần này xui xẻo là nam chủ nhân, hắn phát động chính là hồng trần chi kiếp. Vì cái gì đây? Các ngươi đều sinh hai đứa bé, làm sao mới phát động hồng trần chi kiếp? Giang Mục rất buồn bực, ấn lý tới nói cái này không phù hợp quy tắc, trừ phi hắn tìm được con đường thứ tư. Bất phân thắng bại a. Lấy sắp chết thân bị trọng thương, đánh lui giới tiên, dạng này cũng không tính giết chết giới tiên, tự nhiên cũng sẽ không bị giới tiên nguyền rủa cho cuốn lên, thông minh a. Nhưng lại tại sau một khắc, xoát xoát, liên tiếp hai vệt huyết quang lần nữa tạo ra, quả không phải, vẫn là kia một nhà bốn miệng đang làm sự tình, lần này là bọn hắn hai cái nữ nhị phát động sát tâm chỉ kiếp. Do khắc này Giang Mục bừng tỉnh đại ngộ, cái này một nhà bốn miệng, đủ rào hoạt nha, giới tiên chỉ có một người, các ngươi lại có bốn cái, tình cảm quần đầu đã dậy chưa gánh vác a. Giang Mục đều muốn nhịn không được vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Chỉ bất quá, bốn cái vi quy tu tiên giả, như hắn cái này giới tiên không đi ngăn cản, chẳng khác nào hắn đem gặp là tứ trọng trừng phạt, hắn thật có thể chịu đựng được sao? Hắc hắc, không đi thử thử lại thế nào biết, nếu là ngay cả điểm ấy nho nhỏ nan để đều không giải quyết được, ta còn như thế nào đối kháng màn này sau tà tiên nhân. Giang Mục không có áp lực chút nào, một chữ, chính là chơi. Thế là hắn quay đầu liền trở về. Mà cơ hồ cùng lúc đó, tòa kia ấm áp tiểu sơn cốc bên trong, kia một nhà bốn miệng tâm tình lại thê thê thảm thảm ưu tư. Bọn hắn cũng không có Giang Mục nghĩ thông minh như vậy, tự tin như vậy, chỉ vì cái này biện pháp, bọn hắn đã liên tục dùng hai lần. Một lần là dùng tại 50 năm trước, vợ chồng bọn họ hai người gặp nhau, tim đập thình thịch, mặc dù đau khổ ách chế, cũng minh bạch đây là một con đường không có lối về, nhưng cuối cùng vẫn là không có gánh vác được nỗi khổ tương tư, phát động hồng trần chỉ kiếp. Lúc đó, bọn hắn liên thủ đối kháng kiếp tiên, lấy thắng thảm một chiêu đánh ngất xỉu kiếp tiên, đã bảo đảm không sát kiếp tiên, lại bảo đảm chính mình có thể bình yên độ kiếp. Sau đó quả nhiên hết thảy thuận lợi. Sau đó tại 30 năm trước, bọn hắn một đôi nữ nhi ra đời ngày đó, bọn hắn chỉ là chờ mong hài tử có thể một thế không lo, dù là đi làm cái phàm nhân cũng tốt. Kết quả là bởi vậy phát động tham thiên chi kiếp. Thật sự là cho cười, làm phàm nhân đều không có tưởng niệm sao? Bất quá cũng may bọn hắn lại một lần lợi dụng thắng thảm không sát kiếp tiên phương pháp thành công vượt qua kiếp nạn này. Nhưng cũng bởi vậy, dẫn đến nam chủ nhân thương thế một mực không cách nào khỏi hẳn, mắt nhìn thấy cho tới bây giờ liền muốn không chịu nổi, nữ chủ nhân lúc này mới trong lòng một chút chờ mong, mặc dù lập tức liền xóa đi ý niệm này, nhưng vẫn như cũng là không còn kịp rồi, tham thiên chi kiếp hình thành. Bọn hắn một nhà người ôm nhau khóc dòng một trận, dứt khoát liền quyết định, mặc kệ là sống hay là chết, đều muốn chỉnh chỉnh tề tề. Kết quả là, bốn người tất cả đều phát động. Hắc hắc hắc, phúc lộc thọ, tham giận si, chúng ta trong lúc vô tình nhìn rõ chân tướng, bây giờ lại là muốn bị diệt khẩu. Thế nhân chỉ nói tu tiên tốt, mai kia tỉnh lại trống trơn. Chúng ta cái này tu, là mẹ nó cái gì tiên a? Nam chủ nhân vừa khóc lại cười, người một nhà nâng chén nâng ly, chỉ muốn trước khi chết phải say một cuộc. Bởi vì quá tam ba bận, lần này chính bọn hắn cũng không tin còn có thể chịu nổi. Cứ như vậy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ màn đêm rơi xuống đến húc nhật đồng thăng, rượu của bọn hắn đều tỉnh dậy, nhưng này kinh khủng kiếp tiên thế mà còn chưa xuất hiện. Tình huống như thế nào? Bọn hắn không thể tin được, nhưng lại không dám trong lòng còn có nửa điểm may mắn, dù sao kiếp tiên có thể tại trong 3 ngày tùy thời tùy chỗ xuất hiện. Nếu là lần này là đặc biệt nhất, như vậy có lẽ kiếp tiên tới càng trễ, liền càng khủng bố hơn. Bây giờ vừa mới qua đi ngày đầu tiên mà thôi. Nhưng là, cái thứ 2 ngày đêm cũng đi qua. Ngoại trừ vô tận dày vò, người một nhà này cái gì đều không thu hoạch đến. Bất quá chờ đến ngày thứ 3, bọn hắn tại dày vò đến cực hạn về sau, ngược lại bình thường trở lại, nữ chủ nhân thậm chí bởi vậy tăng lên một cái đại cảnh giới. Dạng này dày vò thế mà cũng có thể dùng để tu hành. Nhưng là giống như cũng không trọng yếu, bởi vì khi bọn hắn trên người 3 loại kiếp nạn huyết quang đều đã tán đi, mang ý nghĩa bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị kiếp tiên cho tìm tới cửa thời điểm, kia kiếp tiên như cũ chậm chạp chưa đến. Chương 398. 3 ngày thời gian thoáng qua mà tới, Giang Mục thân là giới tiên lại không thực hiện chức trách, tại quy tắc ước thúc dưới, cả người trong nháy mắt liền bị một cái lưới lớn cho gắt gao bao trùm. Nhưng đây không phải phổ thông lưới lớn, là lấy hợp lại tiên sát chế tạo hình thành. Mỗi một đạo cấp mạng đều cực kỳ cứng cỏi sắc bén, phía trên bám vào lấy vô cùng vô tận thống khổ hoán nghiệm. Sướng vui giận buồn ưu thương sợ kinh. Mỗi một cái trong nháy mắt đều phảng phất một thế luân hồi, đầu tiên là vô cùng độ vui sướng cho hắn thu hoạch lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất, khi hắn coi là sẽ một mực tiếp tục như vậy thời điểm, hai ách đột nhiên đến, nhất trọng tiếp nhất trọng, lại cũng không duy nhất một lần phá hủy hắn hy vọng. Để hắn luôn luôn coi là chỉ cần chịu đựng qua cái này một đợt, liền có thể thủ đến mây mở kiến nguyệt minh, liền có thể trở lại đã từng hạnh phúc thời gian. Nhưng trên thực tế mỗi lần hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền sẽ có bao lớn, mỗi lần sụp đổ, đều chỉ khoảng cách vượt sâu thêm gần một chút. Vô hạn cực khổ, vô hạn thai ách, thẳng đến triệt để đem một thế này hắn cha tấn thành cho tàn mới thôi. Hắn cho là hắn chết rồi, trên thực tế thời gian chỉ mới qua một nháy mắt, hắn lại từ trong tử vong bị kéo, lại bắt đầu lại từ đầu cái kia cực khổ nhân sinh. Đây là bất luận cái gì sinh mệnh, bao quát cường đại tu tiên giả đều khó mà tiếp nhận cực hình. Ngoại trừ Giang Mục, hắn ngược lại rất hưởng thụ. Nói thật lúc trước hắn kỳ thật vẫn là thật lo lắng, sợ mình gánh không được trừng phạt, nhưng bây giờ hắn liền chỉ còn lại toàn thân toàn ý tập trung vào. Cùng theo cười, cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ mệt nhọc, cùng một chỗ gánh chịu tai nạn, cố gắng phấn đấu, dù là lần lượt bị về không, bị đánh bại. Quá mẹ nó có ý tứ, tựa như là đang chơi trò chơi, thể vị trăm loại người sinh a. Dù sao mỗi lần sống tới, hắn cũng nhịn không được ăn no thỏa mãn. Lúc trước phàm nhân trò chơi hắn đã từng vượt qua, chỉ có thể nói nhạt như nước Úc, không có chút nào ý tứ. Nhưng là tại lúc này, hắn rốt cuộc tìm được đã lâu khoái hoạt. Cảm tạ ta tiên nhân, cảm tạ giới tiên, cảm tạ giới xà chỉ linh, cảm tạ cái này chân thực tiên giới, thế mà để hắn tỏa sáng thứ hai xuân. Ân, tựa như là nói như vậy đi. Một lần lại một lần, Giang Mục trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được, cũng không biết đi qua bao lâu, dù sao hắn hết thể kinh lịch hoàn toàn không giống nhau, trọn vẹn 3,200 lần dạng này đời người thê thảm về sau, các loại nồng đậm cảm xúc đông nhiên liền trở nên như nước sôi để nguội như thế, lại không nửa điểm tư vị. Sau đó, túi kia bao lấy hắn lưới lớn thì vô thanh vô tức tàn mát, phản phất chưa từng tồn tại. Giang Mục mở hai mắt ra, thời gian mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Nhưng hắn kinh lịch 3200 cái luân hồi, không hề nghi ngờ, hắn thông qua được trừng phạt. Cũng không biết này lại sẽ không trực tiếp kinh động tà tiên nhân. Bất quá sự thật chứng minh hắn làm ra động tĩnh vẫn là quá nhỏ, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn lại có thể như trước đó như thế, lấy một cái giới tiên thân phận trưởng khống, quản lý tham thiên tiên sát, sát tâm tiên sát, hồng trần tiên sát hình thành giám thị nệ ơ. Phản phất sự tình gì đều không có phát sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Cho nên, tại cái này cơ chế dưới, liền mang ý nghĩa đi qua giới tiên đã bị tân sinh giới tiên cho thay thế, ta vẫn là ta, nhưng một loại nào đó cơ chế lại cho là ta đã chết, cho nên lúc này mới vô sự, cái này tình cảm tốt. Chỉ là, vì sao trừng phạt cơ chế là thất tình lục dục? Giang Mục như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy cái này huyền giới trừng phạt cùng thế gian phạm nhân có lớn lao quan hệ. Dù sao chỉ có không cầu trường sinh phạm nhân mới có nhiều như vậy chuyện nhà, nhiều như vậy sướng vui giận buồn, thăng trầm. Mà muốn để tu tiên giả tỉnh thần có được cấp tốc lại mãnh liệt ba động, vậy nhưng quá khó khăn. Cái này tà tiên nhân tính toán quá lớn. Giang Mục hơi suy nghĩ một chút, trở tay liền mở ra huyền môn, bây giờ bởi vì hắn đã thành tân nhiệm giới tiên, lại đúng lúc gặp 300 năm một lần huyền môn mở ra đoạn thời gian, cho nên hắn có thể hạ phàm thời gian lại khôi phục được 3 ngày. Cái này rất tốt. Mà theo Giang Mục mở ra huyền môn, kia đến từ thế gian rất nhiều cổng. Phẩm thiếu chút nữa chuẩn ánh mắt của hắn. Tiên thảo tiên dược, ngọc thạch linh quáng lại không phải nói, cái gì đồng nam đồng nữ, tuyệt sắc thiếu nữ, thanh tú thiếu niên, một chút không nhìn thấy bờ. Mà đây bất quá là 12 cái thờ phụng tu tiên quốc gia cùng 12 cái thờ phụng tu ma quốc gia chỗ chỉnh lên công phẩm. Bọn hắn chỉ là vì tranh đoạt 10 cái chúng tuyển danh ngạch mà thôi. Nhưng bọn hắn nhưng không biết huyền giới bên trong tu tiên giả qua là như thế nào lo lắng để phòng thời gian. Nghĩ tới đây, Giang Mục đỗng nhiên liền có một cái to gan ý nghĩ, 10 cái danh ngạch quá ít, đến 100 cái thế nào? Tiện tay vung lên, cuồn phong cuốn lên, cái gì tiên thảo tiên dược, ngọc thạch linh quáng, đồng nam đồng nữ, thiếu niên thiếu nữ, hết thể nhận lấy, đưa đến huyền giới. Sau đó, liền cho cái này 24 vương quốc chỗ thôi tuyển 24 người tuyển toàn bộ đặt vào huyền giới. Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, đem chính thức trở thành tu tiên giả. Về phần kia trùng trùng điệp điệp không sai biệt lắm có mấy ngàn bọn trẻ, thì hết thảy ném tới kia một nhà bốn miệng chỗ tiểu sơn cốc đi. Tới đi, từ hôm nay trở đi, ta miễn trừ các ngươi hết thảy tội danh, cũng đừng để cho ta thất vọng. Các loại Giang Mục dạy vò xong đây hết thảy, lúc này mới chậm rãi đóng lại huyền môn, không có người nào có thể chú ý tới, hắn hết thảy đem 6 loại huyền giới mới có hợp lại tiên sát lưu tại thế gian. Ân, trở lên làm hết thảy cũng là vì hiểm hộ chuyện này. Mà trở về tiên giới về sau, không ngoài sở liệu, Giang Mục cái này mới nhậm chức giới tiên lại vi quy làm loạn. Dây đặc trừng phạt thủy triều đồng dạng vào tới, cùng lúc trước có 8 phần tương tự, chỗ khác biệt ở chỗ, lần này trừng phạt rốt cục nhiều đục thân trừng phạt. Từng đạo yêu nghiệt màu tím lôi đình theo lưới lón mãnh liệt mà đến, Giang Mục chỉ cảm thấy ứng một chút liền biết hắn cỗ thân thể này chỉ sợ khó mà kháng trụ. Dù sao cỗ thân thể này cấp độ có thể không sánh bằng hắn thần ý. Cũng may hắn xóm có dự mưu, căn bản không làm chống cự, chỉ từ tất cả thần ý bên trong rút ra hạch tâm nhất một đạo, sau đó lấy hắn thần ý là hắn kéo dài ngăn cản, không cần bao lâu, một cái chớp mắt là đủ. Tiếp theo trong nháy mắt, Giang Mục đạo này thần ý liền thông qua hắn dự đoán bố trí, một bước đúng chỗ, trực tiếp phụ thể đến kia một nhà bốn miệng nam chủ nhân trên thân. Hắn đã xóm trọng thương, thoi thoát, dù là cái kia như hoa như ngọc, phong vận vô địch phu nhân liều mạng cứu rút, không tiếc tiêu hao pháp lực, nhưng vẫn cũ vô lực hồi thiên. Bây giờ sở dĩ còn có thể treo một hơi, là bởi vì Giang Mục lúc trước chừa cho hắn một chút nhược thủy tiên sát. Hiện tại là thời điểm thay cái thân phận. Là ngươi. Nam chủ nhân thân thể mặc dù thoi thoát, nhưng thần hồn lại tràn đầy đến không tưởng nổi, dù sao, đây chính là một cái phi thường thuần túy nam nhân. Mà lại là trong lòng có đại ái, có vô thượng lo lắng nam nhân, tinh thần của hắn, linh hồn của hắn, tựa như là một đám lửa hừng hực, thật sự là vạn dặm khó gặp. Trên thực tế, bọn hắn một nhà bốn chiếc đều là loại này trí tình trí nghĩa người. Giang Mục rất là ưa thích các nàng. Là ta, trong miệng ngươi kiếp tiên, nhưng lần trước là ta giúp các ngươi một nhà kháng qua một kiếp này, hiện tại, mạng ngươi không lâu vậy, có nguyện ý hay không cùng ta làm giao dịch? Ngươi đưa ngươi thần hồn vô điều kiện giao cho ta thôn phệ, ta thay ngươi chiếu cố người nhà của ngươi, như thế nào? Chương 399. Cơ hồ là tại cái kia nam chủ nhân đồng ý giao dịch này một cái mắt, Giang Mục Cương Vương thân thể liền triệt để bị phá hủy, ngay cả kia 1/3 thần ý đều bởi vậy hao tổn rơi, đại giới không thể bảo là không lớn, nhưng đây cũng là nhất định, chí ít hắn hiện tại đã có thể đặt chân ở huyền giới. Nhân thủ, tài nguyên, hắn đều chuẩn bị xong. Phu quân. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy một chương hai mắt đẫm lệ, ta thấy mà yêu gương mặt xinh đẹp, là vị kia nữ chủ nhân. Tô Hi, không cần phải lo lắng, ta không có gì đáng ngại, có vị quý nhân xuất thủ cứu ta, nhưng là làm đại giới, ta muốn thay thế hắn thu đồ 5000. Giang Mục rất tự nhiên mở miệng. Cái gì? Thu đồ 5000? Phu quân, ngươi cũng không phải không biết, liền cái này huyền giới dáng vẻ, trong phương viên vạn dặm cũng mới vài trăm người, mỗi một cái đều là lẫn nhau để phòng cảnh giác, không cách nào thổ lộ tâm tình, ngươi làm sao có thể? Tô Hi, không cần phải lo lắng, cái này mang theo nữ nhi xuất gốc, người đã đưa đến, ta còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian, tiếp xuống liền vất vả các ngươi. Cái này, phu quân thân thể của ngươi thật không việc gì. Tự nhiên, lại đi thôi. Giang Mục mỉm cười, nói hết lời, lúc này mới đem Tiêu Mẫu nữ ba người khuyên đi. Ngoài sân cốc, kia mấy ngàn đồng nam đồng nữ, thiếu niên thiếu nữ nhưng phải lập tức an trí. Mắt thấy thân ảnh của các nàng đi xa, Giang Mục lúc này mới chậm rãi vận chuyển pháp lực, lấy lớn ngũ hành diễn hóa bắt đầu chậm rãi điều tiết cố này bệnh nguy kịch thân thể. Nguyên chủ không có cách nào tự cứu, hắn lại có thể. Trước sau không đến trong chốc lát, Giang Mục liền ổn định cố thân thể này trạng thái, cũng bắt đầu tay nhân cơ hội này tấn công, lần thứ nhất tái tạo tu hành kinh mạch. Đây là nhất định phải đi quá trình, bởi vì tu hành bên trong, cơ sở là trọng. Yếu nhất, có thể quyết định trưởng thành hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số thời điểm, tu tiên giả căn bản không có điều kiện tán công trùng tu mà thôi. Mà tại cái này tán công trùng tu quá trình bên trong, Giang Mục cũng đồng bộ phân tích lấy huyền giới tiên sắt chủng loại cùng đặc điểm. Hắn cái này nguyên chủ tiến vào huyền giới đã có 530 có 7 năm, du lịch tương đối xa, biết được tình báo cũng vẫn rất nhiều. Căn cứ chi nhớ của hắn, huyền giới bên trong là có miễn phí công pháp tu hành, liền nguyên chủ du lịch khu vực, trên cơ bản mỗi cái khu vực đều có một tòa tu hành bia đá, phía trên khắc rõ ba bộ đặc điểm khác biệt tu tiên công pháp, cùng có thể thông dụng tại cái này ba loại công pháp 12 loại tiên thuật. Giang Mục tỉnh tế thôi diễn một chút, liền phát hiện những công pháp này cũng không có cái gì tu hành hố bẫy, chỉ có thể nói rất chung dung. Duy chỉ có những cái kia tiên thuật, từng cái đều có chút hung ác bộ dáng, mà lại thôi diễn ra, vậy mà có thể phát hiện những này tiên thuật tất cả đều khắc chế giới tiên. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Bên trong âm như khí tức tràn đầy. Xem ra ta tìm tới muốn đối kháng phương pháp. Giang Mục cười đắc ý, hắn không cần đi phá hư kia chuyển công địa đá, liền trực tiếp ở trong thung lũng này sáng tạo một cái tu tiên tông môn, đồng thời định kỳ hy sinh một số nhân thủ đi làm giới tiên. Chỉ cần từ đầu đến cuối đem giới tiên vị trí nắm giữ, tương lai liền rất có triển vọng a. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có phiền toái như vậy, giới tiên nguyền rủa là có 3 tháng giảm sóc lúc phát tác ở giữa. 3 tháng này chính là không gì kiên kỵ. Cũng tỉ như hiện tại, trước giới tiên là bị trừng phạt cơ chế xử lý, mới giới tiên chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Nhưng cho dù là xuất hiện, cũng phải tuân theo quy củ. Nếu như là phàm nhân, tuyệt đối sẽ không phát động hồng trần, tham trời, sát tâm, bởi vì không có giá trị, chỉ có thực lực cao nhất người mới có tư cách này. Sau đó, Giang Ngục cũng không nóng nảy, một hơi đem cỗ thân thể này toàn bộ tu hành kinh mạch điều chỉnh hoàn tất, sau đó liền tiến vào nhanh chóng tu hành trạng thái, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đem tu vi tăng lên tới huyền thượng cửu phẩm. Mặc dù cái này so huyền hạ nhất phẩm tăng lên một cái cấp độ, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng cấp 10 lần cũng không chỉ. Dù sao, cái này đã bắt đầu đạp vào con đường tiên nhân. Trước tạm như vậy đi, hàng quá hóa rõ. Giang Mục dừng lại tu hành, mở hai mắt ra, chỉ thấy toàn bộ sơn cốc đã là người đông nghìn nghịt, cái kia vị hiển lãnh thê tử cùng hai cái đáng yêu nữ nhi đã sớm loay hoay dưới chân khói bay, ngay cả nước bọt đều không để ý tới uống. Bất quá cũng may những cái kia từ thế gian chọn lựa đi lên đám trẻ con đã sớm dọa cho đến yên lặng, một cái nhu thuận đến làm cho người không biết làm sao, cho nên cũng sẽ không có loạn gì. Về phần những cái kia mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, thì có thể trực tiếp tại chỗ hóa thân thành người quản lý, cái này không thể nghi ngờ để sự tình càng thêm dễ dàng xử lý. Phu quân. Vị kia tiện nghỉ phu nhân một mặt thần sắc lo lắng xuất hiện tại Giang Mục trước mặt, bây giờ trong sơn cốc này mặc dù rất là náo nhiệt, nhưng nàng nhưng cũng rõ ràng cái này đồng thời cũng là một cái đại phiền toái, một cái xử trí không tốt, liền sẽ dẫn tới kiếp tiên, bọn hắn nơi nào còn có trước đó vận khí a. Hi nhi, không cần lo lắng, hết thảy có ta. Giang Mục đem ngữ khí tận lực thả ôn nhu một chút, trong đầu hắn đương nhiên không có cái gì bận thiểu, chỉ bất quá việc này từ chỗ nào phương diện giảng cũng là có chút điểm ấy nấy, cho nên hắn không thể để cho người chết thất vọng, càng không thể khiến người sống rơi lệ. Ta trước đó được không nhỏ tạo hóa, bây giờ đã là thượng cửu phẩm tu vi, đối phó chỉ là kiếp tiên sẽ chỉ lại càng dễ. Ngoài ra, ta cố ý lấy những hài đồng này làm cơ sở, sáng tạo một cái tu tiên tông môn, bởi vì ta luôn cảm thấy, nếu là không thử nghiệm cải biến một chút quy tắc, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ là một con đường chết. Còn xin phu nhân giúp ta một chút sức lực. Giang Mục vái chào đến cùng, thái độ rất trọng yếu. Phu quân làm gì như thế, chúng ta một nhà có thể sống đến hôm nay, đã là mời thiên chi hạnh, đã phu quân muốn bác đánh cược, thiếp thân phụng đuổi chính là. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Ai, còn sống thật là khó. Tầm nửa ngày sau, Giang Mục đem một lần nữa thôi diễn, phân tích ra công pháp giao cho Tô Hi cùng hai cái nữ nhi, để các nàng tự hành tu hành. Mà Giang Mục thì bắt đầu vì tất cả mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đánh xuống tu hành căn cơ. Phương pháp cùng tại thế gian bồi dưỡng yêu binh không có sai biệt, khác biệt duy nhất chỗ chính là tinh tế trình độ tăng lên còn hơn gấp 2 lần. Dù sao đây là người, đáng giá bị ôn nhu đối đãi, tương lai tiềm lực trưởng thành cũng sẽ cao hơn. Giang Mục rất chờ mong khắp nơi đều có tu tiên giả tình huống. Dù là giới tiên nguyện rủa không cách nào phá giải lại như thế nào, 3 tháng làm lệnh kỳ, tổng cộng cũng mới chết một cái tu tiên giả. Hắn nếu là có thể bồi dưỡng được 5000 cái tu tiên giả, vậy thì tương đương với có hơn 1000 năm có thể tiêu xài. Hắc hắc, Liệu Nguyên Chỉ Hỏa, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kia tà tiên nhân muốn can thiệp, như vậy đầu tiên liền phải cải biến chỉnh thể quy tắc, hoặc là liền phải sử xuất cường đại hơn thủ đoạn. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, Giang Mục đều có thể bởi vậy nhìn ra sơ hở của hắn, tối thiểu nhất cũng phải là xuất thủ đặc điểm. Sau đó liên tiếp 2 tháng, vẫn thật là không có gì động tĩnh, mà Giang Mục đã ngày đêm không ngừng là 500 thiếu niên, 500 thiếu nữ đánh xuống tu hành căn cơ, bình quân thực lực huyền cấp hạ cửu phẩm, mới nhập môn. Nhưng trên thực tế cái này đã có thể treo lên đánh 10 cái thượng nhất phẩm tu chân giả. Một ngày này, Giang Mục ngày chính lấy kế đêm tại từng khối trên ngọc thạch khắc họa phong ấn tiên thuật công pháp, đây đều là hắn chuẩn bị hỏa chủng. Đột nhiên, hắn đột nhiên có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu mình vậy mà bước lên 9 đạo huyết quang, hắn rốt cục đưa tới không giống bình thường lực lượng. Đúng là có 9 cái giới tiên tìm tới cửa. Cái này thao tác có thể. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng phất một cái, quanh người hắn phía trên, đúng là có vô số kim quang đâm rách mà ra, thực lực của hắn tại chỉ chớp mắt ở giữa liền hạt đậu nổ đồng dạng liên tục đột phá. Từ huyền cấp thượng cửu phẩm, trực tiếp đột phá đến thượng nhất phẩm. Chương 400, một chút chấn tướng. Cuồng phong gào thét, Giang Mục cả người trong nháy mắt liền lướt đi 500 dặm, sau đó mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại bên ngoài 5000 dặm. Khi hắn lần nữa đứng vững, kia 9 cái giới tiên cũng như bóng với hình đuổi theo. Đây là 9 cái có chút không giống giới tiên, từ ở bề ngoài nhìn không ra có bất kỳ quái dị, bọn hắn tất cả đều là thần cao 10 trượng, cường tráng vô cùng, mặc lấy màu đồng cổ che mặt trọng giáp, cầm trong tay 20 trượng hậu bối khai sơn đao, phía trên còn cuộn lại thô to huyết tinh xiển xích, chỉ nhiều nhìn một chút, liền sẽ có rơi vào vô tận huyết hải cảm giác. Nhìn ra được bọn hắn cũng không muốn bị Giang Mục giết chết. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Mục cười hì hì nói, trong tay lại thiểm điện kết ấn, liên tiếp 9 đạo lớn uy lực tiên thuật nổ lên, quần quần lôi đình liệt diễm quay đầu chút xuống. Chỉ là kia 9 cái trọng giáp giới tiên bỗng nhiên gào thét một tiếng, tiếng gầm như sấm, một tiếng liền đem Giang Mục 9 đạo tiên thuật hóa giải ở vô hình. Giang Mục trong lòng thầm kêu không tốt, cái này tiếng giống so kê yêu thể nội phượng hoàng yêu huyết còn lợi hại rất nhiều, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải phượng hoàng yêu huyết, càng giống là long tộc. Không kịp chạy trốn, Giang Mục vội vàng tại thân thể kinh mạch bên trong cấp tốc vận chuyển lớn ngũ hành diễn hóa, đem hết toàn lực hóa giải cái này tiếng giống. Cơ hồ là trong chớp nhoáng này, Giang Mục quanh thân lốp bốp vang lên liên miên, bị hắn giấu đi mấy trăm khối hộ thân ngọc phù trực tiếp vỡ thành một mịn. Thừa dịp cái này giảm sóc, Giang Mục như thiểm điện kết xuống 360 nặng pháp ấn. Oeng! Một tiếng càng thêm to tiếng giống ngay tại cái này trùng điệp pháp ấn bên trong vang lên, nhưng gặp một ngụm kim quang lưu ly chuông lớn ở trong đó như ẩn như hiện, chuông miệng hướng phía dưới, bao lại lồng lộng dãy núi, quần quần đại hà, cùng đầy trời tinh quang. Mà ở trong đó càng có vô số thanh âm ở đây liên tục. Có tiếng sâm, có tiếng gió, có tiếng mưa rơi, có nước sông phấp phới, có chiều cường xuyên không, có đàn thú tại trong núi gào thét, có phi cầm huýt dài tại không. Có vạn vật sinh trưởng thanh âm, có suối nước róc rách, hoa nở sát na. Hết thảy đều rót thành thanh âm trường hạ. nhưng đây cũng không phải là đơn thuần thanh âm, mà là tiên sát vận chuyển, lớn ngũ hành diễn hóa kết cấu làm cơ sở chế tạo một loại hoàn toàn mới tháp thức phòng ngự kết cấu. Là Giang Mục chuyên môn vì để phòng loại tình huống này phát sinh mà chuẩn bị. Dù sao hắn có thể làm lần đầu tiên, còn không cho phép người khác làm 15. Đã có Phượng Hoàng yêu huyết, làm sao có thể không có thần long chi ngâm. Cho nên hiện tại rất không khéo, lại vừa vặn đụng vào hắn Giang Mục trên lưới thương. Xin hỏi ta chi trường mâu cứng rắn hay không? Đây chính là một nháy mắt phát sinh sự tình, bên ngoài kia chín đại trọng giáp giới tiên còn tại chu lên, nhưng Giang Mục đã có thể ung dung không vội thưởng thức vừa ra giới tiên ca kịch. Thậm chí còn không keo kiệt làm ra một chút giống như lúc biểu lộ đến phối hợp, à, đây quả thật là quá êm hay đi, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Xin thời, ta có thể nhắm mắt vậy. Kết quả ba hơi qua đi, chín đại trọng giáp giới tiên đồng thời ngậm miệng lại, đại khái bọn hắn cũng cảm thấy lung túng. Sau một khắc bọn hắn đồng thời giơ lên hậu bối khai sơn đao, mỗi một chiếc lưỡi đao đều cuốn lên tầng mấy ngàn sóng máu, cái này sóng máu giống như là một loại nào đó cơ quan xiềng xích, dẫn dắt tại một chỗ không biết chi địa. Mà giờ khắc này cái này chín đại trọng giáp giới tiên, liền điên cuồng kéo động sóng máu, đúng là ngạnh sinh sinh chống rống kéo ra một cái to lớn lại quỷ dị môn hộ. Sở dĩ nói quỷ dị, là bởi vì cánh cửa này xuất hiện một cái mắt, Giang Ngục liền lờ mờ đã nhận ra một chỗ thần bí lại to lớn không gian, bên trong có không thể tính toán hợp lại tiên sát, ma sát ở trong đó không ngừng biến hóa, dung luyện, tổ hợp, rõ ràng hẳn là nhất ổn định hợp lại trạng thái, lại tại giờ phút này bị không biết lực lượng cho quấy có phải hay không an bình. Bất quá cũng liền bởi vì thấy được những này, Giang Ngục lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt cả người hắn tính cả chín thành chín thần ý liền bị một đạo từ không gian kia bên trong tiết lộ ra ngoài lực lượng dập tắt. Chết được ngay cả bột phấn đều không thừa. Hết thảy tựa hồ lại về tới quỹ đạo. Nhưng cơ hồ ngay tại lúc đó, 5000 dặm bên ngoài, tòa kia trong tiểu cốc, một cái 13 tuổi thiếu niên đang tay cầm một ngụm vết dị loang lổ đoạn kiếm, không ngừng vung vậy luyện tập. Đột nhiên, hắn toàn thân kịch chấn, thậm chí cầm không được đoạn kiếm trong tay, trong mắt càng là sinh ra mê mang thần sắc. Thẳng đến hơn nửa ngày về sau, ánh mắt của thiếu niên mới khôi phục đến thanh minh trạng thái. Hắc hắc, ngươi lại chết một lần. Đoạn kiếm bên trong, đột ngột vang lên giói xả chỉ linh chế nhạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi từ phía trên tàn trong tiên giới mang ra thần ý có thể trải qua được bao nhiêu lần dày vò, chết một lần, ngươi thần ý cường độ liền xuống hàng một phần, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội. Thiếu niên trầm mặc ngẩng đầu, nhìn lên một phương hướng nào đó, thật lâu, khóe miệng của hắn mới lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ, sai, tiền bối, ngươi vẫn không hiểu, ta xưa nay không cần chân ướt chân ráo tìm tới cái kia phía sau màn hắc thủ, ta chỉ cần hiểu rõ cái này chân thực tiên giới là như thế nào vận chuyển, chân tướng là cái gì, ta liền đã thắng. Ngươi cho rằng ta như vậy dạy vợ là đang làm gì? Là tại tích xúc tạo phản lực lượng sao? Điểm ấy lực lượng, thật không đáng chú ý. Ta chẳng qua là tại dùng một loại đối phương khó mà cảnh giác, khó mà phát giác phương thức đang quan sát, thân phận khác nhau, độ cao khác nhau, có thể để cho ta nhìn thấy chân tướng cũng khác biệt. Mà đối vị kia phía sau màn hắc thủ tới nói rất không may chính là, ta cũng không cần nhìn thấy toàn bộ chân tướng, ta chỉ cần nhìn thấy một cái khe hở, như vậy đủ rồi. Mặt khác, ngươi thật sự là đối ngươi đã từng sáng tạo ra cái kia thiên tản tiên giới quá tự coi nhẹ mình. Hoặc là nói, ngươi đã từng chưa hề chăm chú, hiểu qua chúng ta cái kia tiên giới lý niệm. Giang Mục vừa nói, một bên vất tay chống rông hư nhiếp, liền trong chớp nhoáng này, phương viên trăm vạn dặm bên trong hợp lại tiên sát, hợp lại ma sát liền hoàn toàn không bị khống chế bị từng hấp thu đến, hóa thành một đạo thật lớn cầu vồng. Hắn há miệng ra, cái này cầu vồng liền bị nuốt vào trong đó, chỉ chớp mắt, cái này tất cả hợp lại tiên sát liền hoàn mỹ chuyển hóa thành thuộc về chính hắn lực lượng. Về phần thực lực, ha ha, không cần. Hắn liền trong chớp nhoáng này, liền cơ bản khôi phục đã từng một phần mười thực lực, cái gì thượng nhất phẩm tu tiên giả. Hắn hiện tại trực tiếp chính là 100 phẩm tiên tiên. Chỉ vì hắn tại mới nhìn lén cái nhìn kia, để hắn nhìn thấy chí ít 3000 loại hợp lại tiên sát, ma sát hoàn toàn hình thức. Đây đối với Giang Mục tới nói đã đầy đủ. Đáp án có, như thế nào thôi diễn, như thế nào lợi dụng, vậy còn cứ gọi sự tình sao? Ngươi ngươi ngươi. Giới xà chỉ linh cũng không biết nói cái gì cho phải, sau đó liền rốt cuộc nói không nên lời lời gì, bởi vì Giang Mục trực tiếp thôi động mạt pháp chỉ kiếm bên trong mạt pháp lực lượng, đem nó một lần nữa tỉnh lại. Gió lốc động địa, thiên lôi cút cút, thần hóa đốt tâm, huyền băng phong ấn. Trong lúc nhất thời, Giang Mục bản thân đứng ở nơi đó, nhưng hắn sau lưng lại xuất hiện một cái khoảng chừng cao 3 triệu giảm tiên nhân cự tượng. Đỉnh đầu, trực tiếp đâm thủng huyền cấp thiên địa quy tắc môn hộ, trực diện tiên cấp thiên địa. Chân đạp đại địa, trực tiếp dẫm lên thế gian. Cái gì quy tắc đều không có ý nghĩa, chỉ vì Giang Mục giơ lên mạt pháp chi kiếm, cái này giống như một chiếc ngọn đèn chỉ đường, từ vô tận mạt pháp trong nước xoáy, đem hắn tiên thành cho tiếp dẫn trở về, cùng nhau trở về, còn có vô cùng kinh khủng mạt pháp chiêu cường. Ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao hại ta? Một cái thanh âm tuyệt vọng vang lên, cũng cấp tốc đi xa. Hẳn là cái kia tà tiên nhân. Hắn thậm chí khuyết thiếu cùng Giang Mục chính diện đối quyết dũng khí, không phải đánh không lại, mà là cái này đáng chết lưu manh vô lại đào mở đê lớn, đưa tới hồng thủy, trực tiếp lật bàn hỏng việc, để tất cả tiên nhân đều chết không yên lành. Trung cực mạt pháp trùng trùng điệp điệp, quét ngang hết thảy, cái gì tu tiên, cái gì đại đạo, cái gì tiên cảnh, đều tại mạt pháp chiều cường hạ khô héo không thấy, chỉ còn sạch sẽ một mảnh mạt pháp hoa mạc. Tương lai có lẽ còn sẽ có tiên nhân tái hiện, nhưng này liền không thuộc về bọn hắn chuyện xưa. Ta nói được thì làm được. Giang Mục cười ha ha, sau lưng tiên nhân cự tượng cấp tốc sụp đổ. Mặt pháp triều cường cũng đồng dạng sẽ không đối với hắn có nửa điểm chiếu cố, đây là công bình nhất. Giang Mục, ngươi. Giới xà chỉ linh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn không đi tự rước lấy nhục, bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều không ngờ rằng Giang Mục có thể nhanh như vậy nghịch chuyển tình thế. Nơi xa, một tòa có chút mông lung tiên thành chậm rãi rơi xuống, kia là nhà phương hướng. Giang Mục khiêng mạt pháp chỉ kiếm, đi lại tập tỉa hệ nhờ đạp vào đường về. Thuộc về bọn hắn thời đại, rốt cục có thể kết thúc. Hết chọn bộ.